Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 112, sẽ tu luyện cương thi. Cái kia, Minh Nguyệt lão sư, ngươi khả năng hiểu lầm rồi. Vong linh ma pháp đối người sử dụng ma lực yêu cầu không có lớn như vậy. Ma lực chỉ là nổi rồi dẫn đạo tác dụng. Vong linh ma pháp mấu chốt là tinh thần lực. Minh Liên lão sư có thể đem cấp 8 lôi quang rắn chuyển hóa thành vong linh đại xà, nhưng thật ra là nhìn đúng lôi quang rắn vừa mới đột phá cấp 8 linh hồn ma thú lực lượng không có làm được đến tăng trưởng, ma thú đồng dạng cấp 7 mới sẽ có được cùng nhân loại tương đương trí tuệ. Linh hồn lực lượng bản thân liền yếu nhược nhỏ, lúc này mới có thể hoàn thành chuyển hóa. Còn có chính là một cái vong linh ma pháp sư cả đời chỉ có thể chuyển hóa một cái vong linh sinh vật. Tại chuyển hóa đồng thời liền sẽ cùng con này vong linh sinh vật ký lập linh hồn khế ước, lẫn nhau linh hồn ràng buộc, trừ phi một bên chết vong, nếu không không thể tại cùng mặt khác linh hồn tiêu tán ký lập khế ước. Này đối vong linh pháp sư tới nói là một cái phiền toái không nhỏ. Chỗ lấy trừ phi là đến rồi sống chết trước mắt, nếu không vong linh pháp sư tuyệt đối sẽ không chuyển hóa vong linh sinh vật. Ferris giải thích đến, chiếu ngươi nói như vậy, tỷ tỷ trừ rồi đầu kia vong linh đại xa hẳn là không biện pháp thao túng cái khác vong linh sinh vật. Rồi à, nhưng ta làm sao nghe nói, tỷ tỷ tại 9 năm trước kia xuất lĩnh vong linh sinh vật phá hủy thần quốc chỗ thuộc một tòa thành. Chấn, Minh Nguyệt nhíu lại lông mày hỏi tới, những cái kia có lẽ là vong linh đại xa thu phục vong linh sinh vật. Vong linh sinh vật cùng yêu tộc sinh tồn phương thức có chút cùng loại. Linh hồn đẳng cấp đến rồi tranh cấp về sau liền sẽ có được chính mình lãnh địa. Trong lãnh địa tất cả vong linh sinh vật đều sẽ nghe theo lĩnh chủ mệnh lệnh. Lý Hồng là như thế. Này sao? Minh Nguyệt quay đầu nhìn về Lý Hồng hỏi. Lý Hồng gật gật đầu, biểu thị ra khẳng định. Minh Nguyệt thấy thế thở rồi một hơi, quay người trở lại rồi lâu trên. Từ Tần Linh trong miệng đạt được rồi có quan hệ Minh Liên một chút tin tức sau, Minh Nguyệt càng ngày càng cảm thấy tỷ tỷ của mình rất thần bí. Nàng giống như không biết cái kia sớm chiều ở chung cùng nàng cùng nhau lớn lên song bào thai tỷ tỷ, mà lầu dưới Trần Cẩm cùng Tần Linh cùng Lý Hồng bọn hắn hàn huyên sau khi ngay tại Ferris dẫn đầu xuống rời đi rồi tiệm tạp hóa nói là muốn đi tìm phòng ở lại. Ferris vừa ra đến trước cửa, Lý Hồng đem hắn gọi lại. Ferris, ngươi trước chờ một chút, Lý lão bản còn có chuyện gì không? Ngươi giúp các nàng tìm tới chỗ ở về sau, nhớ kỹ về tiệm một chuyến. Có kiện chuyện nhỏ cần lấy ngươi hỗ trợ. Tốt, ta đã biết. Lúc chạng vạng tối, Lý Hồng đem Micha từ trường học tiếp rồi trở về. Ferris cũng tại không lâu sau đó trở lại rồi tiệm tạp hóa. Nhìn thấy đã lâu không gặp sư huynh Micha rất là hưng phấn, lôi kéo Ferris hỏi lung tung này kia, còn giới thiệu với hắn rồi chính mình mới bằng hữu ba màu. Bốn màu, ba màu. Bốn màu hiện tại mỗi ngày đi theo Micha đi học, Lý Hồng còn chuyên môn cho Micha mua rồi linh thú túi. Để ba màu, bốn màu bay mệt mỏi nhưng lấy nghỉ ngơi một chút. Ferris nhìn chằm chằm ba màu, bốn màu nhìn rồi tốt nửa ngày, mới xác định trước mắt này hai cái chim nhỏ là thất thải vân tước. Hắn còn là lần đầu tiên gặp cái đuôi trên lông vũ không phải bảy loại màu sắc thất thải vân tước. Không khỏi đất nhiều nhìn rồi mấy lần. Chơi rồi sẽ chim sau. Ferris quay đầu nhìn về Lý Hồng hỏi. Lý lão bản, ngươi tìm ta có cái gì chuyện? Lý Hồng không có trả lời Ferris vấn đề, mà là hướng hắn hỏi lại đến. Ferris, ta nhớ được ngươi dạy Micha vong linh ma pháp thời điểm đề cập tới một cái gọi linh hồn giao phó ma pháp. Cái này ma pháp ngươi biết sao? Sẽ nha. Cái này vong linh ma pháp lại không khó, linh hồn lực lượng đến rồi hoàng cấp liền có thể sử dụng. Làm sao? Lý lão bản nghĩ chế tạo một cái vong linh sinh vật. Xem như thế đi, Thu Nhi, đem người khôi lỗi cùng cỗ thi thể kia lấy ra đi. Thu Nhi gật gật đầu, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra Giang Vãn kiếm người khôi lỗi cùng trước đó tại vạn dặm dãy núi. Lưu lại lão tứ thi thể. Ferris, một hồi ta sẽ đem cái này người khôi lỗi bên trong linh hồn tháo rời ra. Ngươi dùng cái kia vong linh ma pháp đưa nàng linh hồn chuyển rời đến cái này trong thi thể. Có thể làm được sao? Nhưng lấy, chỉ là Lý lão bản. Đây chính là người khôi lỗi a. Bị hủy như vậy có thể hay không? Người này khôi lỗi bên trong linh hồn khi còn sống liền bị tinh thần lực công kích chém tới rồi. Chỉ nhớ, tại hồ đồ trạng thái dưới bị chế thành rồi người khôi lỗi. Thì ra là thế. Ta hiểu được, Lý lão bản, người cứ việc đưa nàng linh hồn bóc ra, thưa xuống giao cho ta. Lý Hồng gật gật đầu, thao túng tinh thần lực tiến vào người khôi lỗi bên trong. Đem Giang Vãn kiếm linh hồn kéo ra ngoài, người khôi lỗi mất đi rồi linh hồn, kim loại sáng bóng trong nháy mắt ảm đạm rồi không ít. Ferris cảm giác được Giang Vãn kiếm linh hồn về sau. Huy động ma trượng niệm động chú ngữ, một luồng mang theo khí tức tử vong ma lực chậm rãi quấn quanh đến rồi Giang Vãn kiếm linh hồn trên. Tại cỗ này ma lực dẫn đạo dưới, Giang Vãn kiếm linh hồn chậm rãi dung nhập rồi lão tứ thân thể. Lý Hồng lập tức thao túng tinh thần lực, mở ra một cái cùng tử vong hẻm núi tương liên nhỏ thông đạo. Dẫn dắt tử vong hẻm núi bên trong băng lãnh linh khí đi đến rồi lão tứ thân thể chung quanh. Tử vong hẻm núi linh khí như thủy triều đồng dạng tràn vào lão tứ trong cơ thể. Bắt đầu cải tạo cỗ này thân thể. Lúc trước Thu Nhi giết chết lão tứ thời điểm, dùng tinh thần lực xoắn nát rồi nàng linh hồn. Thân thể trên không có bất kỳ cái gì tổn thương. Đã giảm bớt đi tu bổ thân thể quá trình này. Linh khí chỉ phụ trách rèn luyện lão tứ cường độ nhục thể là đủ rồi. Tại tử vong hẻm núi linh khí cọ rửa xuống, lão tứ da thịt dần dần biến tái nhợt cùng Thu Nhi da thịt có chút tương tự. Bên ngoài thân theo đó xuất hiện rồi một tầng lông đen. Lúc này đồng thời lão tứ trong đan điền còn sót lại bình thường linh khí bắt đầu tiêu tán. Kinh mạch cũng theo đó héo rút. Lý Hồng thấy thế linh cơ khẽ động, thao túng tinh thần lực che lại lão tứ đan điền cùng kinh mạch. Sau mấy tiếng, tại Lý Hồng tận lực dẫn đạo dưới, lão tứ bên ngoài thân lông tóc đã trải qua rồi mấy lần biến hóa về sau. Biến thành rồi từng sợi tơ máu, quần áo trên người nàng tại tơ máu ăn mòn dưới trong nháy mắt biến mất. Trong phòng nắng xuân chợt tiết, Ferris vội ho một tiếng xoay người qua đi, Lý Hồng thì là thao túng những này tơ máu ngưng tụ thành rồi một cái máu pháp bào quấn tại rồi lão. Tứ trên người, đến tận đây nàng nhục thể trùy luyện cơ vốn hoàn thành rồi. Thu Nhi, nàng cường độ thân thể cùng ngươi so như thế nào? Lý Hồng bên thu hồi tinh thần lực bên hỏi, chênh lệch vẫn còn tương đối lớn. Nàng cường độ thân thể so Lý Trạch đều muốn yếu không ít. Sức chiến đấu nhìn ra so cấp 7 mạnh hơn, nhưng là so không lên cấp 8. Kia nếu như tại thêm lên nàng khi còn sống tu vi đâu? Thêm lên khi còn sống tu vi? Bệ hạ ngài đây là ý gì? Mặt chữ ý tứ, ta vừa rồi dùng tinh thần lực che lại nàng đan điền cùng kinh mạch. Nàng có lẽ còn có thể tu luyện mới đúng. Thu Nhi nghe vậy một mặt mộng bức, còn có loại này thao tác, có thể tu luyện, có thể hấp thu linh khí vong linh sinh vật cái kia còn xem như vong linh sinh vật sao? Ngươi đừng vội kinh ngạc, ta còn không xác định nàng đến cùng có thể hay không tu luyện. Nàng linh hồn bị hao tổn so sánh lớn, ta trước thay nàng tu bổ một chút linh hồn, thừa xuống liền giao cho ngươi. Nói xong Lý Hồng thao túng tinh thần lực tiến vào lão tứ nê hoàn. Cung bên trong, ở nơi đó nhìn thấy rồi Giang Vãn kiếm linh hồn. Lý Hồng đem chính mình tinh thần lực chậm rãi rót vào Giang Vãn kiếm linh hồn nội.